Kiếm Trung Tiên, tác giả, Cao Mộ Diêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 2403, chương 2403, lại là một hạt châu. Canh thứ hai, ầm ầm ầm mới đi vào, chính là đất rung núi chuyển, toàn bộ thế giới trong gương, cũng bắt đầu kịch liệt lay động đến, càng có quái dị tiếng ong ong, bắt nguồn từ bên trong đất trời. Trong thanh âm kia lộ ra uy nghiêm cùng phẫn nộ, hư không phảng phất họa bố, đen thẫm lỗ hổng ngang dọc. Vào giờ phút này, trong lỗ hổng kia, cũng là gió nổi mây vần, không tên sức mạnh, điên cuồng quay cuồng lên, gắt gao cản trở lên 9 tầng dòng lũ công kích, hai đạo công kích đấu gian, va chạm ra hùng vĩ song khí đến, đánh thế giới càng thêm run rẩy. Trong bầu trời, cũng có mới dị tượng đến, kia che giấu vạn giới du tiên chân thân vòng xoáy lôi đình bên trên. Quỷ dị lại nhanh chóng xuất hiện một cái vòng xoáy lôi đình đến. Trong nước xoáy, nổ ra từng đạo ô tia chớp màu đen, toàn đánh về phía dưới vòng xoáy lôi đình, hoặc là nói là đánh về phía vạn giới du tiên, mỗi một tia bên trong đều chất chứa hủy thiên diệt địa sức mạnh kinh khủng cùng thiên đạo uy nghiêm. Ầm ầm ầm trong bầu trời cũng là tiếng ầm ầm mãnh liệt lên. Ha ha ha, lập tức lại là tiếng cuồng tiếu lên. Tiếng cười càng xúc động thế giới gột rửa, thiên địa đồng thời kịch liệt run rẩy. Ngươi đã sớm không phải là đối thủ của ta. Ta muốn mở lối đi này. Trong gương ngoài gương không ai ngăn nổi. Tiếng quát cuồn cuộn truyền vang, hai con mắt kia phía trên bên trong, chẳng biết lúc nào, xuất hiện một viên hạt châu màu tím đến, đại như núi nhỏ, treo hai tầng vòng xoáy ở giữa, phóng ra óng ánh dạng dù tia sáng, bao phủ lại vạn giới du tiên đồng thời, đem một mảnh trời kia nói lôi đình oanh kích, cho gắt gao cản lại, hắn cường do hắn cường. Mặc cho thiên phạt đó làm sao lợi hại, viên kia to lớn hạt châu màu tím đều gắt gao đứng vững, chính mình chỉ là khẽ run. Thật mạnh pháp bảo, chấm ngoặc kép, vậy rốt cuộc là cái gì cấp độ bảo bối? Lẽ nào là tiên thiên chí bảo? Không đúng, trong tay ta tiên thiên chí bảo tuyệt đối không có mạnh như vậy. Tiên thiên chí bảo bên trên chẳng lẽ còn có càng lợi hại bảo bối? Bảo bối này khí tức thật cổ quái, phảng phất một cái bình thường nhất tiên thiên bảo bối một dạng. Thời khắc này, những kia hai bước cùng hai bước nửa nhóm, toàn đều nhìn về viên kia hạt châu màu tím, trong lòng tự nhiên có tham lam, cũng không ai dám đi cướp, càng nhiều vẫn là nghi hoặc, mà ở trong lỗ hổng đen thẫm kia, thiên mệnh cặp mắt kia tương tự ở xem ra, trong mắt thần sắc càng là phức tạp, càng là ý tứ sâu xa. Thời khắc này, lại không người lại quan tâm lối đi kia. Rầm rầm rầm 9 màu dòng lũ không ngừng đột kích, không riêng không ngừng, hơn nữa còn càng ngày càng mạnh. Kia 9 màu ánh sáng, càng là óng ánh đến chói mắt. Hống trầm thấp tiếng gào, từ trong bầu trời truyền đến. Vạn giới du tiên muốn mạnh mẽ oanh tùng lối đi này. Đối với hắn mà nói, tựa hồ không riêng muốn đứng vững thiên phạt công kích, cũng là một cái cực vất vả sự tình. Cuồn cuộn dòng lũ càng ngày càng hùng vĩ, trong bầu trời kiếp lôi cũng là càng ngày càng điên cuồng lên. Trong một mảnh bầu trời kia, vô số quang ảnh đan dệt, thời gian từng điểm quá khứ tiến đi. Lại thời gian uống cạn hơn nửa chén trà sau, vạn giới du tiên âm thanh lại truyền đến, tâm thần mọi người chấn động, phục hồi tinh thần lại nhìn về phía lối đi kia, cảm giác được rõ rệt, vạn giới du tiên thần thông thay đổi, hình thành một cái trống rỗng dòng lũ đường ống một dạng, đem tấm gương phản công lực lượng, ngăn ở bên ngoài, mà lỗ hổng ở ngoài dòng lũ đường ống lại bị đặc biệt thả ra một cái lõm đi vào lỗ hổng đến. Mọi người lập tức biết, liền từ nơi kia đi vào, nếu không có nơi đó, vạn giới du tiên công kích, liền muốn trước tiên đem bọn họ đánh thành tro đi. Có người quát chói tai một tiếng, trước tiên vọt vào, tiến vào dòng lũ đường ống sau, xông thẳng lỗ hổng trong chỗ sâu mà đi. Đường nối áp lực đã nhỏ quá nhiều, một đường thông suốt vậy bay đi, loạch xoạch sau đó là một mảnh tiếng xé gió lên. 20, 30 bóng người bay lượn vào trong, lại là một đám ác ma sắp sửa giáng lâm đến thế giới ngoài gương. Rất nhanh, bên ngoài tu sĩ liền đi cái không còn một mống. Vạn giới du tiên thần thông lại còn ở oanh, ngươi liền không cần ta lại mở miệng cho ngươi đi. Mình tới phía bên kia miệng đường nối, đẩy ta đòn đánh này đi ra ngoài đi. Nếu là chết rồi, ta sẽ phi thường thất vọng. Âm thanh lại đến, câu này hiển nhiên là nói cho thiên mệnh nghe. Hắc ám trong lối đi, chín màu đường ống bên ngoài, tôn kia lôi đình điện quang lấp lóe bóng dáng nghe vậy cũng không nói lời nào, chính là hướng về phía bên kia phóng đi. Trên người hắn cũng là lăn lộn nổi lên không tên khí tức đến, như Phương Tuấn Mi đám người ở đây chắc chắn một mắt nhận ra, đó là tín ngưỡng lực lượng khí tức. Lão gia hỏa đối với tín ngưỡng lực lượng vận dụng cũng là độc đáo, cách người mình tùy tâm lưu chuyển, hình thành một cái màn ánh sáng dạng đồ vật đến, đi đến đường nối một mặt khác sau, hướng về trong dòng lũ chín màu vọt một cái mà đi. Oanh, to lớn tiếng đánh trúng, lập tức liền lên, răng rác, cũng có to lớn phá nát vang lên lên. Thiên mệnh kêu thảm thiết một tiếng, nhưng bóng dáng dù sao cũng là xông ra ngoài, rời đi hắn đây sững sờ quá lâu đường nối. Đến nơi này, vạn giới du tiên rốt cục thu rồi thần thông. Bên trong đất trời, chạy chồm hợp dòng lại đây nguyên khí đất trời, rốt cục tức xuống, ngươi còn chưa cút sao? Nếu không có giữ lại ngươi hữu dụng, lão phu đã sớm diệt ngươi rồi. To lớn hai mắt hơi đổi, nhìn về phía càng cao hơn bầu trời phương hướng. Lão gia hỏa cực xem thường vậy nói rằng, ầm ầm ầm đáp lại hắn là một mảnh đen sẫm lôi đình, đáng tiếc vẫn bị hạt châu màu tím kia đỡ. Lôi đình đen sẫm kia ở lại kéo dài chỉ chốc lát sau, rốt cục dần dần tản đi, che giấu đi vạn giới du tiên tử khí vòng xoáy, cũng là bắt đầu tản đi. Lão gia hỏa đến thần thần bí bí, đi thời điểm tương tự là thần thần bí bí, không có hiện thân xác, thậm chí có phải là tự mình đến, e sợ đều nói không chừng. Mà vào giờ phút này, ở thế giới trong gương nào đó một nơi bí ẩn bên trong, tiếng gào thét, tiếng kêu thảm thiết cũng là không dứt mà lên. Vùng thế giới này âm u thần bí, phảng phất hơi nước đầm lầy, càng phảng phất sương mù mỏng manh hư không. Một đoàn màu đen nhánh, hài đồng một dạng, cao 3-4 thước quang ảnh chi thân, ở trong hư không kia táo bạo mà điên cuồng cuồng lướt, vụt sáng, cuốn lấy lên hùng vĩ gió đến, phảng phất phẫn nộ bóng quỷ dị thú bình thường. Tiếng gió phần phật, lắng nghe đi, có một đạo khác tiếng gió, đó là gió thổi qua quần áo lúc mới có thể phát ra đến âm thanh. Siêu siêu lại có tiếng xé gió lên. Trong phương xa, lại có một bóng người hướng về đoàn kia màu đen nhánh hình người quang ảnh chi thân tới gần lại đây, nhưng tốc độ không nhanh, tựa hồ lo lắng bị thương tổn được. Tiền bối, ngươi làm sao rồi? Xảy ra chuyện gì rồi? Người đến quát hỏi là cái người thanh niên trẻ, âm thanh réo rắt mạnh mẽ. Đoàn kia màu đen nhánh hình người quang ảnh chi thân không đáp, tiếp tục nổi khùng, trong miệng phát ra không cách nào hình dung quái lạ âm thanh, lộ ra bị khiêu khích sau phẫn nộ tâm tình. Người đến thấy thế càng cẩn thận kỹ càng lên, chờ đến gần thêm nữa một ít, rốt cục hiện ra cao to thẳng tắp rõ ràng bóng dáng, toàn thân áo trắng, cường tráng vóc người, ngay ngắn khuôn mặt,